Tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 300, mắt đỏ, gocchuyenaudio.com. Chào em, bạn của anh bị mất tích, em đã từng nhìn thấy bạn của anh chưa? Trước cửa nhà của Rowling, người đàn ông đeo mặt nạ không nhìn rõ mặt mũi, có vẻ đang rất lo lắng. Hắn đứng dưới mưa cầm một chiếc ô đen, trông rất tiều tụy. Điều này khiến cho sự tức giận của Rowling tắt lịm, không phải cô ta có ý tốt, mà là Vida vừa mới giết chết một kẻ vô gia cư vô tội, đã có người tới cửa, hỏi thăm về người mất tích. Rowling mới gia nhập Vida chỉ trong vài ngày gần đây, ả ta chưa được rèn luyện đến mức vô cảm. Vì vậy, ả có chút bối rối. Tôi chưa từng thấy bạn của anh đi hỏi người khác đi. Giọng Rowling hơi gắt, cô ấy sốt ruột xua tay về phía người đàn ông. Người đàn ông không bỏ cuộc, nói với giọng van nài. Xin hãy xem kỹ thông báo người mất tích, bạn của anh mất tích rất lâu rồi, anh đang cố tìm kiếm. Rowling to tiếng, tôi đã xem rồi, bức ảnh đen trắng của bạn cậu rất mờ, tôi không thể nhìn ra được là ai, và tôi cũng không muốn giúp anh. Vừa nói, cô vừa liếc nhìn thông báo người mất tích. Ảnh in trên giấy rất mờ, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, và một đôi mắt trống rỗng. Điều này khiến vẻ mặt của Rowling trở nên rất xấu xí, cô nghĩ đến kẻ vô gia cư đã bị hiến tế ở tầng 2. Ánh mắt dường như có phần tương tự, đều cho người ta cảm giác rất tồi tệ. Người đàn ông dường như đã từ bỏ hỏi tiếp, khàn giọng nói. Rất xin lỗi đã làm phiền em, anh sẽ đi ngay. Rowling nhìn người kia rời đi, nhìn quanh rồi đóng cửa lại cái rầm, sau khi chắc chắn rằng không có ai quấy rầy. Trong cơn mưa, nước mưa đục ngầu đọng lại trên mặt đất rồi đổ xuống cống tạo thành dòng xoáy nhỏ. Tách, Đỗ Duy dùng Zippo đốt thông báo tìm người mất tích, sau khi đốt nó cháy chỉ còn một màu nhỏ, hắn bèn ném nó xuống nước. Tính toán thời gian, chắc cảnh sát ở New York cũng sắp tới rồi. Giọng của hắn hơi lạ, trước khi giả trang thành như vậy, hắn đã gọi cho cảnh sát thành phố New York tố cáo có người tụ tập bất hợp pháp, còn nói thêm hắn nghi ngờ đám người này có thể là tà giáo đồ. Với tình hình hiện giờ, cảnh sát thành phố New York không thể không coi trọng. Việc hắn phải làm tiếp theo chỉ cần chờ đợi. Có một điều, từ khi bắt đầu chuẩn bị, đến khi bắt đầu bạo phát, phải mất một thời gian. Nhưng cuộc gọi tố cáo của hắn sẽ tăng tốc thời gian bạo phát. Ở phía bên kia, Rowling đã trở lại tầng 2 của căn hộ. Tất cả tà giáo đồ đều quay đầu nhìn về phía ả ta, giáo chủ Fiona lạnh lùng hỏi. Bên ngoài là ai? Rowling vội trả lời, đó là một người lạ. Anh ấy có một người bạn đang mất tích, cầm thông báo đi tìm người đi hỏi từng ngôi nhà. Khi Fiona nghe thấy điều này, mặt của cô ta đột nhiên trở nên u ám. Cô ta quay đầu liếc nhìn xác chết trên mặt đất, lúc này toàn bộ cái xác đã trải qua một số thay đổi kỳ lạ, gầy hơn trước, giống như bị mất nước. Chúng ta vừa hiến tế một người vô gia cư, đã có người tìm tới cửa. Tuy rằng là thông báo mất tích nhưng luôn cảm thấy có gì đó rất không đúng. Fiona xoay người nhìn chằm chằm Rowling. Em không nói điều không nên nói chứ? Rowling sửng sốt run rẩy nói. Thưa giáo chủ, em không có nói gì cả, em đã đuổi anh ấy đi. Trong khi nói, những tà giáo đồ khác đã im lặng vây quanh ả ta. Mang theo sự dò xét và cảnh giác, Rowling biến sắc, ả cảm thấy hơi hối hận vì đã gia nhập giáo phái Vida, ả biết rất rõ giáo phái này đáng sợ như thế nào. Một khi khiến họ, gocchuyenaudio.com, khó chịu rất có thể sẽ bị giết và hiến tế cho Vida. Vì vậy, ả vội vàng giải thích, xin hãy tin em thực sự không nói gì hết. Hơn nữa kẻ vô gia cư này chính là do em gạt tới, em nào dám phản bội lại giáo phái Vida. Fiona nhìn sâu vào ả ta, rồi nói, em đừng sợ, tín đồ của giáo phái Vida đều đáng tin, ta không nghi ngờ em, nhưng giờ chỉ là một giai đoạn phi thường. Chắc em hiểu, cảm ơn ngài đã tin tưởng. Rowling thở phào nhẹ nhõm, ả biết mình ổn rồi. Lúc này, Fiona nở một nụ cười nhân hậu, giọng điệu dịu đi. Ca ngợi Vida, em là một tín đồ sùng đạo, ý nguyện của Vida là ý nguyện của em, và tất cả chúng ta là một thể thống nhất. Cô cảm thấy nên cho tín đồ mới gia nhập Vida này chút thân thiện. Vì thế, Fiona ân cần hỏi một câu, đôi mắt của em hơi đỏ, em sợ hãi ta sao? Rowling định gật đầu, bèn vội vàng lắc đầu nói, chắc là do gần đây em không nghỉ ngơi đầy đủ. Không có người phụ nữ nào không quan tâm đến ngoại hình của mình, ngay cả khi ngoại hình của ả không quá nổi bật. Rowling đương nhiên không ngoại lệ, vì vậy ả muốn vào phòng tắm và soi gương. Nhưng còn chưa kịp, một tà giáo đồ trong phòng đột nhiên hét lên, nhìn ra ngoài cửa sổ đi, có cảnh sát tới. Sắc mặt của Fiona xấu đi, đẩy kẻ vừa nói qua một bên, tiến đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Qua cửa sổ, cô ta nhìn thấy 4 xe cảnh sát dừng ở cổng của chung cư từ trên cao đi xuống, có rất nhiều cảnh sát mặc sắc phục và trang bị súng lục. Chết tiệt, Rowling, em có chắc rằng người đàn ông đó chỉ đang tìm người hay không? Fiona quay đầu lại, tức giận nhìn Rowling, rồi thẳng tay tát một phát. Rowling lảo đảo lùi lại, che mặt nói. Thưa giáo chủ, người đó thực sự chỉ đang tìm người. Fiona cười gằn, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, hắn nhất định là cảnh sát, đừng để ta nhìn thấy hắn, nếu không ta nhất định phải cắt hắn ra thành từng mảnh. Đi theo ta, chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức, thông báo cho những người khác chúng ta đã bị lộ. Fiona vô cùng tức giận, lần này họ đến New York để giết một bác sĩ tâm lý tên là Đỗ Duy, nghe nói rằng người đàn ông này hiện đã trở thành phó sở tài phán của giáo hội. Nhưng chưa hành động thì đã bị người vừa dụ vừa giáo phái làm cho bại lộ. Điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến địa vị hiện giờ của cô ta. Fiona vội vàng rời đi, đưa đôi mắt lạnh lùng lướt qua Rowling, nói với những người khác. Bắt lấy cô ta, khuôn mặt Rowling tái mét, ả sợ hãi cầu xin. Không, ngài không thể làm điều này. Hu hu, lời còn chưa nói hết, đã có tà giáo đồ dùng khăn tay bịt miệng và mũi của ả. Rowling chỉ cảm thấy không tự chủ được hít vào mùi lạ, đầu óc quay cuồng, chân tay mềm nhũn nằm trên mặt đất. Ả trơ mắt nhìn đám tà giáo đồ rời đi không thèm ngoảnh lại, trong mắt tràn ngập cảm giác không cam lòng. Kẻ vô gia cư chết trong phòng là do chính cô ta gạt tới, cảnh sát tuyệt đối sẽ không thả ả. Theo luật hình sự thì ít nhất phải chịu 20 năm tù. Rowling suy sụp, mặt mũi méo xệch, miệng phun đầy nước bọt, nói năng lung tung. Bọn mày cứ chờ đó, tao nhất định sẽ bắt bọn mày phải trả giá. Nhưng giây tiếp theo cô nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Bộp, trong phòng, bàn tay của cái xác người đàn ông vô gia cư đột nhiên nhấc lên, rồi đập mạnh xuống đất. Sau đó, nó ngóc đầu dậy, đôi mắt đỏ như máu của nó dán chặt vào Rowling, người đã gần như rơi vào hôn mê. Cách chương.